Chương 411, luận trạ cờ dạ hiện ra dùng tính. Thời gian qua đi nhiều năm chưa tư nở dê xuất hiện ở trên biển rộng cực các tội phạm lại xuất hiện sao, thực sự là thật là đáng sợ nha. Làm hải quân lấy không giảng đạo lý tốc độ vây lại giải quyết sau khi, một cái hơi có chút hèn mọn bóng người đột nhiên đi ra nói rằng, không cần phải nói, vị này chính là trái tỷ cả no mi năng lực giả, có hải quân mạnh nhất trong lịch sử tam đại tướng một trong kỳ dự không sai. Từ khi lúc trước tiếp nhận rồi trả cờ giả sau khi, thực lực rũ càng mạnh mẽ, kỳ dự cùng với ạ kẻ nủ hoàn toàn khác với nguyên tắc bên trong được gọi là hải quân sức chiến đấu cao nhất, mà là có mạnh nhất trong lịch sử đại tướng danh xưng. Đương nhiên nơi này là không bao gồm gặp ông lão kia, người ta căn bản là không làm qua đại tướng. Năm đó tự bế hèn mọn hầu tử, hiện tại ngươi lại cảm giác mình được rồi, đem lọ lì tạ trạng thái bỏ ní để dưới đất, giải hội tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Phải biết, năm đó từ khi bị giải hội ở hắn dưới mí mắt giết thiên long nhân bị biệt giam lại, lần thứ hai thảo phạt càng la liền giải hội bao đều không có nhìn thấy, kỹ liền triệt để tự bế thành một cái cá muối. Cả ngày không phải phao ở văn phòng làm một người lớn tuổi, chính là tìm một ít 24 rất có tiềm lực hải tặc người mới bắt, liền tân thế giới cũng không dám đi nghe thấy giải hội lời nói. Kỳ nguyên bản liền vô cùng hèn mọn nét mặt già nua nhất thời hắc thành than đá, đặc biệt là nghe thấy chính mình hải quân xì xào bàn tán cùng với ánh mắt quái dị, sắc mặt kia nhất thời trơn lên càng thêm khó coi. Hừ, nhiều năm như vậy, miệng lưỡi đúng là trơn lên càng mạnh hơn, không biết thực lực lại gặp tăng dài bao nhiêu. Giả xạ cả nì no mạ gạ tạ mạ không nhịn được nội tâm phẫn nộ, kỳ cu nở dê không chuẩn bị bắt chuyện tay người phía dưới vây đánh, trực tiếp chính là liên tiếp phát màu vàng quang đạn so sánh 9 năm trước. Những này quang đạn tựa hồ đã không phải đơn thuần flash tụ tập vật, dường như một cái chân chính thực thể như thế. Khi này chút quang đạn tiếp cận giải vượt sau khi, bất thình lình đột nhiên giải rắc thành bé nhỏ xung điện, một mạch bao phủ ở giải vượt quanh thân. Đây chính là kỳ dự thông qua trả cờ giả thu được thành quả, hình thái biến hóa, có thể mang quang hóa là thực thể, hơn nữa tùy ý thay đổi flash hình thái. Phối hợp flash cái kia không người nào có thể cùng tốc độ, chỉ cần dày đặc tính cùng phạm vi rất lớn, ai có thể trốn quá khứ có thể nói. Một chiêu này chính là kỳ chuyên môn vì giải huyết lúc trước cái kia quỷ dị tốc độ mà thiết lập, nhưng mà khiến sở hữu hải quân hai mắt trợn tròn sự tình phát sinh. Cái kia lít nha lít nhít, liền vượt qua kim cương độ cứng hợp kim đều có thể flash chấm quần, lại bị một cái đen thủi lùi đồ vật cho chặn lại. Zoe sở xả nổ có thể tử chỉ nghe một đạo quát nhẹ tiếng vang lên, nguyên bản còn không thấy rõ hình dạng hắc nắm trong nháy mắt hóa thành một cái chỉ có nửa người trên bộ xương màu đen. Cái kia bộ xương cho dù chỉ có nửa người trên, cũng đầy đủ có cao hơn 10 mét. Bao phủ màu đen không rõ khí tức vung tay lên, càng nhiều châm quần càng bị mạnh mẽ đập nát. Này, đây là vật gì liền kỳ dự đại tướng công kích đều có thể đập nát, sức phòng ngự cùng lực công kích đều quá bất hợp lý đi nguyên lai. Đây chính là cực các tội phạm sức mạnh chân chính sao? Nhìn tình cảnh này, các hải quân có kính nể, có không quen, có không thể tin tưởng, nhưng chỉ có không có một cái dám sinh ra cùng loại này tồn đang đối kháng với tâm tư. Đùa gì thế, coi như cái kia bộ xương màu đen để bọn họ đừng đánh. Liền kỳ công kích đều có thể ung dung phòng ngự độ cứng rắn, bọn họ phòng trường đồng thời liên tục quanh trên cả ngày đều không đánh tan được công kích đã xong chưa. Vậy kế tiếp, liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta sức mạnh đi. Nhìn kỳ không ở làm buồn công, dạy trên mặt mang lên một vệt nhẹ cười nói. Bung ra nả mờ trả tờ bò nỉ tay nhỏ, dạy hai tay kết ra ba cái không thuộc về hổ cả trong thế giới bất luận một loại nào thường dùng ấn. Chỉ thấy đen kỳ sở xạ nủ hoàn toàn đồng bộ dạy động tác. Một đôi bộ xương bàn tay lớn không có một chút nào tác giả xả cả nì no mạ gạ tạ mạ khiến tất cả mọi người suy nghĩ không thể sự tình phát sinh, đen kịt bóng tôi ngưng là thực thể, lại phát cùng kỳ dị lúc trước giống như lúc công kích ngoại trừ một cái vì là flash, một cái vì là hắc ám ở ngoài, không có mảy may trên lệch chuyện này sao có thể có chuyện đó. Nhìn này cảnh tượng khó tin, kính mắt dưới hai mắt cu nở dê không khỏi đều trợn tròn. Làm kỳ dị theo bản năng tránh né những công kích này thời điểm. Đen kịt màu đen châm quần đã đón lấy hải quân bộ đội, cho dù những này hải quân sử dụng đủ loại thủ đoạn chống đối, thậm chí không ít hải quân còn thích hứng trả cờ giả ngưng tụ ra một ít tường đất nước tường loại hình. Nhưng ở những này hắc châm dưới, đều có vẻ yếu ớt như vậy không thể tả, thật giống như từng cái khí cầu như thế, một đâm liền phá thê thảm kêu rên tiếng trải rộng ở dạy chu vi, để bao phủ trên người dạy sở sạ nụ dường như một vị tử thần. Ngươi làm sao sẽ dùng đại tướng kỳ công kích? Ngơ ngác nhìn này tấm cảnh tượng, Bonnie không nhịn được đối với Jack hỏi. Trái ác quỷ năng lực thiên kỳ bách quái, nhưng cho dù đều là một viên trái cây năng lực giả, chiêu thức cu nở dê dường như hoa tuyết như thế sẽ không xuất hiện hai mảnh giống như lúc ông chi. Trả cờ ra loại sức mạnh này Bonnie cu nở dê rõ ràng, chưa từng có Kainao có thể sử dụng ra loại này màu đen sức mạnh. Bàn tay lớn theo bản năng xoa xoa Bonnie tóc hồng, Jack nhếch miệng lên, có chút khinh thường nói, loại này đơn giản công kích, rất khó phục chế sao, không nói những cái khác, trên lý thuyết. Xạ dìn găng nhị câu ngọc hình thái liền đủ để phục chế rất nhiều ngoại trừ huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cái bên ngoài nì rụt kỹ năng, nhìn thấu kỳ dự chiêu thức nguyên lý càng là không khó. Cho tới giải hội công kích vì sao lại có cùng kỳ dự trái tỉ cả no mi năng lực giống như lúc đặc tính này, 457 liền muốn nhắc tới giải hội trả cờ dạ phổ cập kế hoạch. Phẩm chất không dôn nở dê nhau trả cờ dạ hạt giống bị giải huyết liên tục buôn bán đến bờ Lucy Art đã dòng dã kéo dài chi nở năm. Ở trong 9 năm này, bờ Lucy Art trên thế lực hoặc là độc hiệp đang không ngừng nghiên cứu khai phá trả cờ dạ vận dụng lúc, trả cờ dạ hạt giống cu nở dê không có nhàn rỗi. Người bình thường cũng còn tốt, nếu như là ba màu hạ kỷ kẻ nắm giữ cùng năng lực giả trái ác quỷ, bọn họ càng là khai phá trả cờ dạ, cho nên càng mạnh. Như vậy trả cờ dạ hạt giống cũng là càng gặp thẩm thấu tiến vào linh hồn của bọn họ cùng trong thân thể, phục chế bọn họ hạ kỷ tu luyện tiến độ, cùng với trái ác quỷ một ít đặc tính tỉ như kỳ dự trái tỉ cả Nomi, giải huy liền thu được một chu tờ đặc tính, có thể để cho trả cờ dạ ngưng tụ thể nắm giữ giống như Flash đặc tính. Có điều đáng tiếc chính là, dòng giã chi N5, giải huy QNZ không có thu được bao nhiêu quý giá đặc tính. Tỉ như ạ kẹ nủ dung nham, giải huy bản thân thì có dung độn huyết kế. Hơn nữa còn có thể sử dụng tiên thuật đối với hắn tiến hành tăng phúc. Duy nhất để giải để mắt, cũng chỉ có mát cô bất tử điểu chi viêm, loại kia trên lý thuyết có thể chữa trị tự thân bất kỳ thương thế đặc tính mặc dù coi như cùng giải bất tử thân trùng điệp. Nhưng loại sức mạnh này tiềm lực rất lớn a, nếu như mát cô bất tử điểu trái cây thức tỉnh, vậy thì không phải đơn thuần bất tử chi viêm, mà là có thể xưng là niết bàn chi viêm tồn tại.